Hệ liệt âm quẻ môn, chương 33, giả quỷ gõ cửa 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong vài chục tiếng đồng hồ ngắn ngủi, móng tay bà đã dài ra, răng cũng nhô ra thêm chút. Chẳng lẽ thứ tối qua thực sự là bà nội sao? Tôi gạt hết đám cỏ, nhìn xuống cổ chân của bà. Trống không, thứ tối qua, không phải bà nội. Tôi quay lại nhìn vào cái hố lớn trước mặt, lông tơ dựng đứng. Một cảm giác chẳng lành ập đến. Thứ tối qua chắc chắn đang trốn trong hố này. Thứ đó có lẽ chính là ông nội. Hôm đó, thứ tôi trói có thể không phải khúc xương loạn, mà là ông nội đã khô quắt thành bộ xương bọc da. Chiếc chuông trong tay bỗng nhiên vang lên, âm thanh rợn người khiến tôi lạnh sống lưng. Rõ ràng là giữa trưa, vậy mà mồ hôi lạnh tuôn ra ướt cả người tôi. Không kịp nghĩ nhiều, tôi cõng bà nội lên lưng, chạy thẳng về nhà. Nếu thứ đó là ông nội, tôi chắc chắn không chống lại được. Nếu đó là ông nội, bà nội cũng không thoát được. Chỉ còn cách tìm ông Trần Mù. Khi về đến nhà, trong nhà chỉ còn lại ông Trần Mù. Ông ấy thấy tôi cõng bà nội về cũng không tỏ ra quá bất ngờ. Thấy tôi mặt mũi hoảng hốt, ông còn nhắc tôi đem bà nội giấu dưới gầm giường. Bố mẹ con đã đưa chị và em con về thị trấn rồi. Ông Trần Mù nói điều này với giọng điệu pha chút ý cười. Giới trẻ các con gọi hành động này là gì nhỉ? Mốc điên à? Tôi nhìn ông Trần Mù với ánh mắt đầy cảnh giác, không biết nên phản ứng thế nào. Đừng nghiêm trọng thế chứ. Thấy tôi không nói gì, ông lại càng hứng thú. Bây giờ tâm trạng lão mù ta đang tốt, con hỏi gì ta cũng trả lời. Tôi mím môi, không cưỡng lại được sự cám dỗ. Ông có biết thứ tối qua đến là gì không? Không phải là lão xúc sinh ông nội con thì còn ai vào đây? Ông lão mù đáp lại, con hỏi ngược lại tôi. Chẳng lẽ con thực sự nghĩ đó là bà nội con à? Tôi quay đầu đi, ngại ngùng không dám nói rằng đúng là mình đã nghĩ như vậy. Lão mù không nhìn thấy, cũng chẳng bận tê, em mờ đến động tác nhỏ của tôi. Tôi tiếp tục hỏi, ông với ông nội tôi có thù sao? Ông lão mù, cũng xem là vậy. Ồ, nghe xong câu này, tôi không hỏi thêm nữa. Dù là vì lý do gì, chỉ cần biết rằng ông Trần Mù sẽ không tha cho ông nội tôi và sẽ không làm hại bà nội là đủ. Chỉ, ồ, thôi à. Ông lão mù quay đầu về phía tôi, có vẻ không tin nổi. Con không muốn hỏi gì thế mà, tôi lắc đầu, rồi nhớ ra ông không nhìn thấy, tôi nói thêm. Không cần hỏi nữa, ông Trần Mù nâng giọng, thật sự không hỏi nữa à, nếu ông thực sự muốn nói, tôi cũng sẽ nghe. Ông Trần Mù, đúng là danh ma, y hệt bà nội con hồi nhỏ, câu sau ông nói rất nhỏ, tôi nghe không rõ, ông cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn về phía cửa. Giọng mơ hồ. Chờ đi, qua đêm nay là xong. Bố mẹ tôi về nhà lúc 6 giờ chiều, đúng vào thời điểm giống hệt ngày đưa tang bà nội. Ngoài hai túi đầy động vật sống, họ còn mang về vài chiếc bánh bao. Đó là để cho ông Trần Mù, không có phần của tôi. Ông Trần Mù sờ nắn mấy chiếc bánh bao, cũng không chia cho tôi. Chờ ăn no xong, ông mới nói cho bố mẹ tôi biết thân phận thật sự của thứ hình người tối qua. Không thể nào. So với việc thừa nhận thứ đó là ông nội tôi, bố tôi thà tin rằng nó là bà nội. Trần Đại Sư, ông nội của Hoa Nhi đã mất mấy năm rồi, sao có thể biến thành quỷ khôi được chứ? Ông Trần Mù vừa gặm bánh bao vừa nói, tại sao không thể, khi chết, ông ấy không có chấp niệm gì sao? Đương nhiên là có, nhìn bố tôi đột nhiên trở nên thất thần, tôi biết, ông ta đã nhớ ra. Lúc ông nội tôi mất, ông ấy hô câu, sống chưa đủ. Cả đêm, mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố tôi không thèm quan tê, em mở đến câu trả lời xen ngang của tôi, vẫn không chịu tin. Người nào C, H, E, T mà chẳng nói rằng mình chưa sống đủ. Trần Đại Sư, tôi nói cho ông biết, thứ đó chắc chắn là bà nội của Hoa Nhi. Bà ấy hận chúng tôi, bà ấy hận các người vì điều gì? Trần Đại Sư ngắt lời ông. Hận vì các người hứa với bà ấy rồi lại nuốt lời. Hay hận vì bao năm qua các người làm ngơ trước khổ nạn của bà ấy. Những nỗi đau khổ của bà nội tôi suốt những năm qua, cả làng đều biết. Bố tôi chẳng bận tê, em mờ đến lời của ông Trần Mù, chỉ cười gượng tiếp lời. Nhà ai mà chẳng sống như thế chứ? Đã mấy chục năm rồi, sao tự nhiên đến giờ lại gây chuyện? Hồi đó những người thanh niên trí thức đi cùng không phải đều cứ vậy mà sống với nhau cả đời sao? Hơn nữa, chúng tôi chỉ là tiểu bối, làm sao quản chuyện của thế hệ trước được? So với những nhà khác, số lần bà ấy bị đánh cũng ít hơn một nửa rồi. Tôi siết chặt nắm tay. Ông Trần Mù vẫn đang cười. Đúng vậy, đàn ông làm sao có thể thấu hiểu nỗi khổ của phụ nữ. Trong mắt họ, có cơm ăn, có nhà ở, có giường ngủ, đã là đãi ngộ tốt lắm rồi. Nếu các người không tin, đêm nay chúng ta sẽ xem lại. Ông Trần Mù nói, thứ đó đã ăn M, Á, U tươi suốt 2 ngày, đêm nay chắc chắn sẽ không kìm được mà xuống tay với mạng người. Đợi đến khi thứ đó xê ắn vào cổ anh sẽ nhìn rõ thôi. Không cần phải làm rõ đến mức đó đâu. Bố tôi xoa xoa tay, gượng cười. Sinh tử hai đường khác nhau, bất kể thứ đó là gì, chắc chắn đều không nên xuất hiện. À, đúng, đúng rồi đấy. Đến lúc thứ đó xê ắn vào cổ anh nhớ hét lên rằng. Sinh tử không chung đường, ngươi đi cầu độc mộc của ngươi, ta đi đường dương quan của ta. Nhé, bị mỉa mai 2 lần liên tiếp, cuối cùng bố tôi cũng im lặng. Bố tôi cuối cùng cũng nhận ra rằng ông Trần Mù không ưa gì mình. Nhưng dù nghĩ nát óc, ông vẫn không hiểu được lý do. Lúc không biết phải làm gì, thì cứ ngoan ngoãn câm miệng là được. Đây là câu mà bố tôi thường dùng để dạy tôi, giờ lại đến lượt ông ấy thực hành. Thấy bố tôi đã im lặng, ông Trần Mù mới hừ một tiếng, tiếp tục nói. Thứ đó 10 phần thì 9 phần là ông nội của Hoa Nhi. Lúc trước nó không xuất hiện, chắc là do oán niệm chưa đủ. Cộng thêm chiếc quan tài mà anh dùng là gỗ tốt, nên nó bị giam cầm không thoát ra được. Bây giờ các người lại hợp táng bà nội Hoa Nhi, mở quan tài ra một lần nữa, đã vô tình thả nó ra. Vốn dĩ nó đã cảm thấy bản thân chưa sống đủ, cộng thêm oán niệm tích tụ 3 năm nay, lần này chỉ e là rất khó đối phó. Trời mỗi lúc một tối hơn, bố mẹ tôi rơn người, bật hết đèn trong nhà lên. Lỡ đâu thứ đó sợ ánh sáng thì sao? Nó không có tròng mắt, sợ gì ánh sáng. Tôi liếc nhìn ông Trần Mù, tối nay ông có vẻ đặc biệt bực bội. Lại bị mắng, nhưng bố tôi vẫn không dám tỏ thái độ. So với người bố mấy ngày trước từng tát tôi một cái nghiêng trời lệch đất, ông bây giờ như đã trở thành người khác. Vậy tối nay chúng ta cần làm gì không? Có cần gọi người mang thêm gà vịt đến không? Bố tôi tiếp tục hỏi, giọng điệu nhún nhường. Không cần, tối nay chỉ cần anh làm mồi nhử là đủ rồi. Tôi á, bố tôi bước vội lên trước 2 bước. Tại sao là tôi, sao không phải vợ tôi? Tôi thấy mặt mẹ mình tái nhợt trong chớp mắt. Sao lại là tôi? Đó là bố của ông cơ mà. Chắc chắn không được, đó là bố của ông. 2 giọng nói đồng thời vang lên. Ông Trần Mù không quan tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mờ đến lời mẹ tôi, chỉ nói tiếp. Quỷ khôi xuất hiện, nhất định phải ăn em mờ, á, u của người thân ruột thịt. Vợ anh dù cũng gọi ông ấy là bố, nhưng dù sao cũng không có quan hệ huyết thống. Vậy Hoa Nhi thì sao? Không thể dùng nó à? Bị bố tôi chỉ đích danh, tôi cũng không ngạc nhiên. Không được, con bé là con gái, M, Á, U của nó không đủ thu hút quỷ khôi. Nếu con trai út của anh ở đây, ít ra còn có thể thay thế. Mặt bố tôi lộ vẻ tiếc nuối, biết thế đã không đưa nó đi rồi, nó là con ruột của ông đấy. Con ruột thì sao, chỉ cần tôi còn sống, sau này muốn có bao nhiêu con ruột chẳng được. Bố tôi lẩm bẩm vài câu, rồi lại tiếp tục đến gần ông Trần Mù. Trần Đại Sư, ông nhất định phải cứu tôi. Sau này ông cứu tôi sẽ coi ông như cha ruột mà phụng dưỡng, chăm sóc ông lúc tuổi già. Ông Trần Mù là người neo đơn không con cái. Nghe bố tôi nói vậy, ông cười có chút ý cười. Thấy anh cũng hiểu chuyện, tôi sẽ ra tay giúp. Trời đã tối đen, không ai biết thứ đó sẽ đến lúc nào. Ông Trần Mù chậm rãi lấy từ trong túi ra một nắm cát đỏ, đưa cho bố tôi. Lát nữa tôi sẽ dùng gậy chỉ vị trí, chỉ đến đâu, anh chôn cát vào đó. Còn nghe theo lời cha nuôi hết. Tôi, ông Trần Mù, anh đúng là biết co biết duỗi đấy. Việc chỉ điểm rồi chôn cất này mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới xong. Bố tôi mệt đến nỗi thở hổn hển, nhưng ông vẫn không quên nịnh nọt ông Trần Mù chu đáo. Nào là pha trà, nào là rót nước, chỉ thiếu nước khắc chữ. Nịnh nọt, lên mặt, cách chương.